Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1413, đào chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Ngả Lâm Na lời nói, Lạc Xuyên thế mà tìm không thấy mảy may phản bác địa phương. Bởi vì sự thật thật là nàng nói như vậy. Lão bản chuẩn bị xuống buổi trưa mới bắt đầu quay chụp. Cho nên buổi sáng là không có sự tình. Có người đến đánh bài sao? Yêu Tử Yên nhìn lấy bầu không khí có điểm gì là lạ. Vội vàng lên tiếng nói ra. Đánh bài. Tốt tốt. Yêu Tử Nguyệt liên tục gật đầu. Hôm qua chơi một đêm. Ngươi thì không cảm thấy dính sao? Ngả Lâm Na hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Coi như sinh hoạt tại Hải Yêu Chi Thành còn lại Hải Yêu cũng sẽ không như thế đánh bài. Ta cảm giác thật có ý tứ nha. Yêu Tử Nguyệt gãi gãi rủ xuống đến trước ngực sâu tóc màu tím. Ngả Lâm Na tới sao? Ngả Lâm Na lắc đầu đồng thời cái đuôi cũng theo đung đưa. Được rồi, ta muốn đi tắm suối nước nóng. À, buổi sáng tắm suối nước nóng. Yêu Tử Nguyệt thần sắc ngạc nhiên. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Ngả Lâm Na không hiểu hỏi. Ngạch, không có gì. Cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Yêu Tử Nguyệt cười cười. Trực tiếp ngồi ở Yêu Tử Yên bên cạnh. Tới tới tới. Đánh bài đánh bài. Yêu Tử Yên đã theo trong không gian giới chỉ đem lá bài đem ra. Nói tóm lại là một cái cãi nhau. Bận rộn lại phong phú buổi sáng. Ăn cơm trưa. Khách hàng nhóm trong đại sảnh tập kết. Chờ đợi lấy Lạc Xuyên hạ đạt nhiệm vụ. Kỳ thật chính thức tham dự quay chụp kỳ thật cũng thì mấy cái như vậy người. Còn lại đều là đi qua tham gia náo nhiệt. Đến mức không muốn tham gia náo nhiệt. Vậy thì cùng nghỉ cũng không có gì khác biệt. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Hạ Thiên Vũ đã hoàn toàn thích ứng chính mình. Lĩnh vực dịch vụ, công tác, Lạc Xuyên cảm thấy Cơ Vô Hối phái hắn theo chính mình thật sự là cử chỉ sáng suốt. Quảng cáo, mà nên cấm vệ quân đội trưởng thật sự là có chút khuất tài. Có hứng thú hay không đổi nghề? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Đổi nghề, Hạ Thiên Vũ không có minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Cũng là thay cái thân phận. Ta nhớ được ngươi thật giống như là cấm vệ quân thống lĩnh đúng không? Lạc Xuyên đối với Cửu Diệu Thành sự tình coi như hiểu khá rõ. Không sai, Hạ Thiên Vũ mờ mịt gật gật đầu. Không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì bỗng nhiên nói cái này. Cấm vệ quân bình thường cũng không sao chứ. Ta cảm thấy điện ảnh lĩnh vực dịch vụ đối với ngươi mà nói là một cái không tệ công tác. Lạc Xuyên nghiêm túc nói ra. Đường Giật biểu lộ cổ quái lại quá mức. Lại nói đây là tại đào bệ hạ góc tường sao? Hơn nữa còn là như thế quang minh chính đại đào góc tường. Được rồi, thì làm như không nhìn thấy tốt. Đường Giật tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền nghĩ đến phương án ứng đối. Ngạch, lão bản ta tạm thời không có ý nghĩ này. Hạ Thiên Vũ nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Cự tuyệt Lạc Xuyên lời nói. Chê cười. Hắn cấm vệ quân thống lĩnh làm thật tốt. Tại sao muốn làm kia là cái gì điện ảnh? Lĩnh vực dịch vụ, nhàn không có chuyện gì sao? Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là vì thế hao tâm tổn trí khó khăn. Như không phải là bởi vì đây là Cơ Vô Hối mệnh lệnh. Đã sớm trở lại Cửu Diệu Thành. Mỗi ngày đợi tại Hoàng Thành nhìn xem ma huyễn điện thoại di động. Thỉnh thoảng đi khởi nguyên thương thành dạo chơi không tốt sao? Ta chỉ là cho ngươi sách cái đề nghị mà thôi. Lạc Xuyên nhún vai, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ngươi muốn làm gì cùng ta không có quan hệ gì. Tân Hải Thành Tử nhìn một chút Lạc Xuyên, lại nhìn một chút Hạ Thiên Vũ. Đem chuyện nào ghi vào trong lòng. Chính mình điện ảnh thời điểm cùng Cơ Vô Hối nói một chút. Để Hạ Thiên Vũ cũng qua đến giúp đỡ. Nhất định có thể nhẹ nhõm không ít. Buổi chiều quay chụp dựa theo Lạc Xuyên kế hoạch đại khái nội dung cốt truyện cũng là chấp pháp đội ra sân tràng cảnh. Đối với bởi vì tử vong bút ký, Death Note đưa tới sự tình một trận phân tích, sau đó cái gì kết luận cũng không có được. Dù sao cái này đều dính đến quy tắc phương diện lực lượng. Mà trong phim ảnh thiết định thế giới bối cảnh bên trong ti nói lưu giữ tại tu luyện người. Nhưng xa xa không đạt được loại này không hợp thói thường trình độ. Người bình thường chắc chắn sẽ không trước tiên thì liên tưởng đến thần minh. Ai có thể đoán được cái này là tử thần laptop tác dụng. Một fan không có tác dụng gì suy đoán về sau. Sau đó cũng là L quản gia đăng tràng. Đem L dẫn tới trước mặt mọi người. Dĩ nhiên không phải chân thực hình ảnh. Vẻn vẹn chỉ có tu sửa đổi thanh âm. L quản gia cũng là Lạc Xuyên. Đây cũng là hắn lần đầu xuất hiện tại điện ảnh trong màn ảnh. Tuy nói đập thời gian dài như vậy. Nhưng mình tự mình đóng vai bên trong nhân vật. Lạc Xuyên trong lòng vẫn có chút kích động. Lại nói, người khác đóng vai phụ thân của ngươi cần phải không có vấn đề gì chứ. Lạc Xuyên đi tới Giang Vãn Thường bên cạnh. Hắn cũng là vừa vặn nghĩ đến chuyện này. Tuy nói là điện ảnh. Nhưng Lạc Xuyên cảm giác mình vẫn là có cần phải hỏi một chút. Dù sao Thiên Lan Đại Lục đã từng cũng không có điện ảnh. Hắn cũng không biết Giang Vãn Thường gia tộc có hay không phương diện này kiêng kỵ. Hở, lão bản làm sao đột nhiên hỏi cái này? Giang Vãn Thường nhu hòa cười cười. Đây chỉ là điện ảnh mà thôi. Mọi người đều biết bên trong cố sự là hư giả. Vậy là tốt rồi. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Sau đó lại tới Yêu Tử Yên bên người. Lão bản mới vừa nói thứ gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Không có gì. Cũng là liên quan tới một số quay chụp điện ảnh trước đó không có cân nhắc đến sự tình. Lạc Xuyên đơn giản cùng Yêu Tử Yên giải thích một chút. Quay chụp địa điểm ngay tại Kỳ Xuyên. Là một tòa rất cao lớn kiến trúc. Nhìn qua cần phải có gần 100 mét độ cao. Mặt ngoài tinh thể mặt bằng tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Huyền huyễn thế giới văn minh phát triển tới trình độ nhất định. Lại không chút nào so đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến văn minh kém. Ngược lại còn hơn, quảng cáo, điểm ấy Lạc Xuyên tại mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm liền đã khắc sâu nhận biết đến. Đây chính là Kỳ Xuyên hành chính trung tâm, dùng để làm chấp pháp đội tràng cảnh phù hợp. Đường giật cười ha hả nói ra, làm thiên tinh đế quốc thành thị, tuy nhiên đang phát triển lên không cùng Cửu Diệu thành, nhưng vẫn chưa kém bao nhiêu. Trong thành thị các loại thiết bị cũng đều là cực kỳ hoàn thiện. Muốn duy trì một tòa thành thị vận chuyển bình thường, cần việc cần phải làm có rất nhiều. Quốc gia cũng là như thế. Bất quá tại Lạc Xuyên trong mắt bất luận là thiên tinh đại đế cơ vô hối vẫn là Kỳ Xuyên thành chủ Đường Giật. Mỗi ngày đều nhàn cực kỳ. Cho tới bây giờ không thấy được bọn họ bận rộn bộ dáng. Cái này có lẽ cũng cùng Lạc Xuyên không thế nào đi ra ngoài có quan hệ. Có lẽ là sớm biết được tin tức duyên cớ. Lạc Xuyên đám người đến cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Chỉ là thỉnh thoảng có người hướng bọn họ quăng tới ánh mắt tò mò. Quay chụp trước chuẩn bị đều đã không sai biệt lắm hoàn thành. Tại Đường Giật chỉ huy phía dưới mọi người rất nhanh liền đi tới lâm thời bay lên không trung gian phòng. Chồng chất lấy các loại văn kiện bàn công tác. Ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng theo cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trên ban công còn trưng bày mấy cái bồn nở rộ bồn hoa. Hoàn toàn chính xác có loại nghiêm túc không khí. Thời gian dài như vậy. Cuối cùng có lộ diện cơ hội. Bộ Ly Ca khắp khuôn mặt là cảm khái thần sắc. Hiện tại hắn chính mặc lấy một thân rất chính thức phục trang. Phục sức phương diện này đồ vật từ Hạ Thiên Vũ phụ trách. Đường Giật hữu tình cung cấp. Người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Bộ Ly Ca trên người loại kia bất cần đời khí tức tại quần áo phụ trợ phía dưới nhìn qua biến mất không ít. Hoàn toàn chính xác, Giang Thánh Quân đồng ý gật gật đầu. Hắn cũng mặc lấy cùng bộ Ly Ca giống nhau y phục. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.